Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 249, thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà cô khẳng định là bọn họ đang ở nhà chờ hỏi tội. Kiều Kiều khẳng định cũng bị bọn họ đón về rồi, em gọi điện thoại về trước, chính xác có bữa tiệc lớn có thể ăn. Tiểu Ốc nói xong bắt đầu gọi điện thoại, đầu kia Vương Chiêu Quân quả nhiên nói cả nhà đều ở đây, nhà thức ăn ngon cũng chuẩn bị, Kiều Kiều cũng trở về rồi, đang muốn gọi điện thoại bảo bọn họ về nhà ăn cơm. Lữ chị vội vàng lôi kéo Tiểu Ốc đi chọn lễ vật ra mắt ông, ba, mẹ, anh cả, chị dâu, anh hai, bởi vì thời gian cấp bách không muốn làm cho Tiểu Ốc chờ lâu, dường như Lữ chị nhanh chóng quét sạch mọi thứ ở trung tâm thương mại, bởi vì thời gian cấp bách dĩ nhiên cái gì cũng chọn loại tốt nhất. Cho ông một bộ bình trà đắt tiền nhất, cho ba là một bộ cờ tướng bạch ngọc. Vốn là nghĩ tặng cho mẹ của Tiểu Ốc một dây chuyền ngọc trai, nhưng Tiểu Ốc nói mẹ rảnh rỗi cho nên đổi thành một cái dây chuyền bích tì. Cho anh cả là ống tay áo, cho chị dâu chính là nước hoa, cho con của anh cả hộp âm nhạc, mua cho anh hai mua một cái bật lửa. Tiểu Ốc cũng bất động, kéo Lữ chị muốn đi ra ngoài, lại bị anh kéo lại. Đợi chút, còn chưa có mua đồ cho Kiều Kiều, phải đem tới cho con anh ít đồ. Tiểu Ốc nói, vậy thì không cần, người trong nhà luôn thích đưa quà tặng cho nó, máy chơi game, Transformer, sách manga, gì cũng không thiếu. Người khác đưa không giống, Lữ chị mua cho con một đống xe chơi mô hình nổi tiếng. Hai người xách theo đồ đến nhà của Tiểu Ốc, bảo mẫu mở cửa, dẫn bọn họ đi vào, nói với Lữ chị. Cậu để tôi cầm đi. Không sao, anh tự mình giao cho người lớn tương đối có thành ý, xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào sau, vào phòng, Lữ chị đầu tiên nhìn thấy chính là Kiều Kiều, con trai của mình a. Lữ chị đầu tiên hỏi thăm sức khỏe các người lớn trong nhà, sau đó đưa quà tặng, cuối cùng mới cùng Kiều Kiều nói chuyện, anh đem quà tặng đưa cho con, ngồi chồm hổm xuống hỏi. Thích không, thích nhưng chú, bọn họ nói chú là ba con, chú thật là ba. Cảm thấy hảo huyễn a, đột nhiên mình liền có ba, không nghĩ tới là mấy ngày trước đã gặp cái chú này. Chú là ba con, Kiều Kiều về sau, mẹ sẽ cùng ba ở cùng một chỗ, Kiều Kiều cũng cùng ba ở cùng một chỗ, có được hay không? Lữ chị đưa tay ôm con trai ruột của anh a, thật tốt cũng lớn như vậy. Cách chương.